Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những uất ức tích tụ bấy lâu trong lòng đột nhiên tìm được nơi để tuôn trào. Nước mắt vỡ òa, bao nhiêu mạnh mẽ trước kia như sụp đổ, Dư Vãn hoàn toàn tan rã trong vòng tay của Lục Trầm. Nước mắt thấm ướt vạt áo trước NGC anh. Dù đang khóc, Dư Vãn cũng không phát ra chút âm thanh nào. Cô như đã quen với việc kìm nén, ngay cả khi khóc cũng phải kiềm chế. Dù biết bản thân không còn sống được bao lâu, cô vẫn cố giữ vẻ bình thản, tự bảo vệ mình trong vỏ bọc, lạc quan đối diện với mọi người. Lục Trầm không nói lời nào. Vào lúc này, nói gì cũng chỉ là vô ích. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng Dư Vãn, lặng lẽ ở bên cô, an ủi cô mà không cần nói. Sau khi khóc một trận thỏa thích, Dư Vãn rời khỏi vòng tay của anh. Đôi mắt cô đỏ ngầu đầy tia máu, đầu mũi cũng đỏ lên, nổi bật trên khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật. Dư Vãn biết bây giờ trông mình chắc chắn rất thảm hại. Cô hít hít mũi, khẽ nói một lời cảm ơn. Cảm ơn anh, Lục Trầm. Thấy tâm trạng của Dư Vãn đã dần ổn định, Lục Trầm mới mở lời. Là vì sức khỏe nên em mới không ở bên anh, đúng không? Anh đã từng đọc qua những bài viết về Dư Vãn và An Bác. Lục Trầm từng nghĩ những điều Dư Vãn nói trước đây chỉ là kế hoãn binh. Cô thực sự thích An Bác, vì vậy mới từ chối anh. Nhận ra điều đó, anh đã ghen tuông đến mức không thể kiềm chế, thậm chí còn đuổi theo cô vào tận chương trình thực tế. Đúng vậy, Dư Vãn cúi đầu thừa nhận, trong mắt Lục Trầm hiện lên niềm vui sướng, giọng nói cũng đầy khẩn trương. Vậy, em có thích anh không? Dư Vãn không vội trả lời, cô lặng lẽ lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Tim cô đập nhanh như tiếng trống, cộng thêm cái ôm vừa rồi, cô không hề có chút cảm giác phản kháng nào. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô thích Lục Trầm. Thích, Dư Vãn kiên định nói. Lần này, cô quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lục Trầm một lần nữa kéo cô vào lòng. Nhưng cái ôm lần này khác hẳn với sự dịu dàng khi nãy, tràn đầy tính chiếm hữu. Lục Trầm dùng hết sức lực, như thể sợ hãi bảo vật trong tay sẽ biến mất ngay lập tức, và cũng như muốn khắc ghi cô vào tận xương tủy của anh. Vãn Vãn, chúng ta ở bên nhau nhé, được không? Dư Vãn cảm thấy đầu óc trống rỗng, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Không liên quan đến tình cảm, chỉ là tình trạng cơ thể cô liệu có đủ sức để yêu một lần nữa không? Cảm nhận được sự do dự của người trong lòng, Lục Trầm giống như một tín đồ sùng bái, dùng giọng nói đầy mê hoặc thì thầm, hãy để anh chăm sóc em, được không? Trong quãng thời gian còn lại, dù ngắn ngủi, cũng hãy để anh được sở hữu em. Dư Vãn vô thức gật đầu, lời từ chối đến bên môi nhưng cô không thể thốt ra. Thôi thì, cứ để cô ích kỷ một lần này đi. Cả đời này cô chưa từng vì bản thân mà tranh đấu điều gì. Mọi thứ của cô đều đã trao nhầm cho gia đình hút M, Á, U và tên đàn ông tồi tệ. Lần này, hãy để cô vì mình mà sống một lần. Gần như ngay khoảnh khắc Dư Vãn đồng ý, môi của Lục Trầm đã áp xuống. Môi anh lạnh lẽo chạm vào môi cô. Sau đó, sự dịu dàng bị thay thế bởi sự chiếm hữu mãnh liệt. Nụ hôn ấy dường như muốn xâm chiếm cả vùng lãnh thổ sau đôi môi cô. Khi nụ hôn kết thúc, Dư Vãn thở hổn hển từng nhịp nhỏ. Lục Trầm cúi đầu, định tiếp tục, nhưng Dư Vãn đẩy anh ra. Chỉ được hôn một lần thôi. Dư Vãn đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Lục Trầm lộ vẻ thất vọng. Anh L, Y, V, M môi, như vẫn chưa thỏa mãn. Thấy vậy, khuôn mặt Dư Vãn đỏ bừng như lửa đốt. Người đàn ông này, mỗi cử chỉ đều quyến rũ đến vậy. Sự gợi cảm của anh khiến cô không thể cưỡng lại được. Sáng hôm sau, Các thành viên trong đoàn làm phim đều đến thăm, ai cũng hỏi thăm cô. Khi An Bác tiến lại gần, ánh mắt Lục Trầm rõ ràng là đầy vẻ không thân thiện. An Bác cảm thấy bối rối, nhưng cũng không biết phải nói gì. Chỉ đơn giản an ủi vài câu rồi rời đi. Phòng bệnh trở lại yên tĩnh, Lục Trầm mới ôm Dư Vãn vào lòng. Giọng nói mang theo vài phần ủy khuất. Tại sao không thể công khai? Động tác trên tay Dư Vãn không ngừng lại, trực tiếp phớt lờ ánh mắt phạm quy của anh. Chẳng lẽ anh không biết fan bạn gái của anh chiến đấu mạnh mẽ đến thế nào sao? Em không muốn bị cả mạng xã hội tấn công thêm lần nữa đâu. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Dư Vãn lại nghĩ đến chuyện khác. Thời gian của cô còn lại không nhiều. Cô không muốn vì đoạn tình cảm ngắn ngủi này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của Lục Trầm. Lục Trầm khẽ hừ một tiếng. Anh là diễn viên, không phải idol. Diễn viên thì có thể yêu đương. Thế cũng không được. Trong chuyện này, thái độ của Dư Vãn vẫn rất kiên quyết. Lục Trầm đành bất lực. Chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này, bài đăng về việc Dư Vãn làm kiêu đã bùng phát dữ dội hơn. Lượng nhấp vào đã vượt qua 1 triệu. Ngay sau đó là bài viết về việc Dư Vãn cứu người. Vì là phát trực tiếp nên có rất nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Đối diện với người hùng nhảy xuống cứu người không chút do dự. Cũng có không ít cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của bài viết nói cô làm kiêu. Nhưng vẫn còn nhiều cư dân mạng bình luận chỉ trích. Phần lớn là tài khoản mới. Rõ ràng là do thuê quân đến tấn công. Thời cơ đã chín muồi. Dư Vãn liền tung chứng cứ lên mạng để làm sáng tỏ. Là video giải thích của Tiểu Ái. Ở cuối video, Tiểu Ái còn ám chỉ rằng cô bị người khác chỉ đạo. Nhân vật chính khác trong đoạn video giám sát cũng đã lên tiếng làm chứng. Sức thuyết phục của điều này là rất lớn. Cư dân mạng liên tục để lại bình luận xin lỗi dưới bài viết. Dư Vãn cũng nhờ đó mà thu hút thêm một lượng fan. Dựa vào mô tả của Tiểu Ái, cư dân mạng nhanh chóng truy ra được người đứng sau là Tống Nghiên. Đội ngũ của Tống Nghiên khẩn cấp xử lý khủng hoảng, vừa mua hot search. Vừa cố gắng hạ nhiệt, tốn rất nhiều công sức mới rửa sạch được nghi ngờ. Dư Vãn nghe kết quả không hề ngạc nhiên. Một việc nhỏ nhặt như vậy chưa đủ để lật đổ Tống Nghiên. Còn nhiều thời gian, cô và Tống Nghiên có thừa thời gian để đấu với nhau. Tắt điện thoại xong, Lục Trầm đã bày sẵn cơm. Đừng xem điện thoại nữa, ăn cơm trước đã, Lục Trầm nói. Dư Vãn ngoan ngoãn húp một muỗng cháo. Tuân lệnh, bạn trai, tay Lục Trầm hơi đỏ lên. Nhưng không nói gì, chỉ là động tác gắp thức ăn nhanh hơn hẳn. Cả hai ở lại bệnh viện 3 ngày. Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện. Vào ngày đó, cô gái rơi xuống nước cũng xuất viện. Cô ấy cảm ơn Dư Vãn một cách trịnh trọng và hứa rằng từ nay sẽ sống tốt hơn. Dư Vãn lúc này mới thật sự yên tâm. Cô lập tức đi tới ngân hàng, đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên quầy. Chiếc thẻ này cô đã làm từ rất lâu. Tiền lương trước đây cô đều để ở trong đó. Trước đây đều do Lưu Tố Phân quản lý. Sau khi rời khỏi nhà, cô mới lấy lại, nhưng cũng đã lâu không sử dụng. Dư Vãn định rút toàn bộ số tiền trong đó để trả lại cho Lục Trầm. Số còn lại sẽ chuyển vào thẻ cô đang sử dụng. Trong thời gian nằm viện, mọi chi phí đều do Lục Trầm chi trả. Dù hai người đã xác nhận mối quan hệ, nhưng trong lòng Dư Vãn vẫn không muốn tiêu tiền của Lục Trầm. Dù sao cô yêu Lục Trầm vì tình cảm, chứ không phải vì tiền bạc. Thưa cô Dư, trong thẻ của cô chỉ còn 25 đồng 6 xu. Cô có muốn rút hết không? Dư Vãn ngẩn người, 25 đồng 6 xu. Nhân viên gật đầu, đúng vậy, Dư Vãn kinh ngạc trong giây lát, rồi bình tĩnh nói, phiền anh giúp tôi tra cứu lịch sử giao dịch của thẻ này, cách chương.